Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3803, chương 3768, chém chết đại viên mãn. Một cái đại viên mãn công kích đều có thể chấn động lòng người. Hiện tại hơn 100 cái đại viên mãn toàn bộ động thủ. Tràng diện kia tựu không chỉ là chấn động lòng người, mà là đem rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều dọa đến toàn thân loạn chiến. Chân trời phá vỡ, loại này nơi xa người quan chiến trong lòng cảm tưởng, lục ly chỗ hư không xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Phụ cận phương viên mấy ngàn dặm không gian đều trực tiếp sụp đổ, mà lại sụp đổ còn tại tiếp tục, cường đại không gian vặn vẹo chi lực quét sạch khắp nơi. Đã dẫn phát kinh khủng tiêu phong, phụ cận ngoài vạn dặm hư không còn tại chấn động bên trong. Kia hủy diệt diệt địa hình tượng quá dọa người, giống như những này đại viên mãn tại thiên cương giới động thủ. Đoán chừng toàn bộ thiên cương giới đều sẽ lập tức sụp đổ. Ức phần vạn sinh linh chết đi, cuối cùng biến thành phế giới. Phụ cận đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhanh chóng lùi về phía sau. Xa xa những cái kia quan chiến võ giả cũng đi theo sợ hãi lui lại. Sợ hư không sụp đổ quét sạch mà ra, đến lúc đó bọn hắn bị cuốn vào đi vào, kia đều muốn tan xương nát thịt. Dù sao đối với những cái kia cấp thấp võ giả tới nói, bản thân cự ly quá xa tình huống bên kia cũng thấy không rõ. Tự xem cái náo nhiệt mà thôi. Trong này có một phần đại viên mãn đều là phô trương thanh thế. Thả ra công kích rất đáng sợ. Kỳ thật cũng không có quá lớn uy lực. Loại tình huống này trung cảnh cảnh vương cũng biết. Nhưng không quan trọng. Có nhiều như vậy đại viên mãn động thủ đầy đủ. Mà lại một kích này khủng bố như vậy. Lục ly phải chết. A một đám đại viên mãn thần niệm bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm tình huống. Vừa rồi cục diện quá hỗn loạn, không gian sụp đổ quá lợi hại, bọn hắn đều không có cách nào tìm kiếm. Giờ phút này thần niệm bốn phía liếc nhìn, cũng điều tập thiên địa chi lực đi cảm ứng tình huống. Chỉ là tìm kiếm chỉ chốc lát không phát hiện chút gì. Lục ly bị oanh thành bột mịn rất nhiều đại viên mãn phỏng đoán. Ngẫm lại cũng có rất lớn có thể. Dù sao nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ công kích. Trọng yếu nhất là công kích đưa tới không gian sụp đổ. Như vậy cường đại không gian vặn vẹo chi lực, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều gánh không được a. Một đám đại viên mãn lần nữa dò xét một trận, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Mấy đại cảnh vương cùng trung cảnh cảnh vương đều hồ nghi. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được tại công kích oanh đi qua trong nháy mắt đó. Lục ly biến mất, lục ly là tiềm ẩn sao nhiều như vậy công kích bao trùm. Lục ly làm sao tiềm ẩn đều vô dụng a? Thật chẳng lẽ bị oanh thành bột mịn chỉ là giữa không trung không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi. Một cái võ giả coi như bị oanh thành bột mịn, theo lý thuyết cũng sẽ có nhàn nhạt mùi máu tươi a. Giống như lục ly không chết, vậy hắn đi đâu nhiều như vậy đại viên mãn, không có khả năng ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất. Rất nhiều đại viên mãn ngươi nhìn ta nhìn ngươi đều có chút kinh nghi bất định. Một chút đại viên mãn đều suy đoán lục ly hẳn là không chết. Chỉ là không biết lục ly dùng cái gì biện pháp tiềm ẩn đi lên. Tốt, pháp giới bên trong lục ly lớn tiếng gọi tốt. Vừa rồi như vậy, cường đại công kích, thế mà không có đem hắn theo pháp giới bên trong chấn động ra ngoài nội tâm của hắn lập tức nắm chắc. Lần này công kích chứng thực pháp giới lợi hại, tại pháp giới bên trong hắn hẳn là tuyệt đối an toàn. Chủ yếu chủ thần không đúng hắn động thủ, đại viên mãn là khẳng định vô pháp tổn thương hắn. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng thoáng cái tình huống bên ngoài. Phát hiện bên ngoài không gian đã sụp đổ, khôi phục đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Hắn cũng không vội, liền tại bên trong lẳng lặng chờ đợi. Hắn muốn chờ không gian khôi phục, chờ thích hợp cơ hội tại ra ngoài. Thời gian từng chút đi qua. Không gian sụp đổ đưa tới Tiêu Phong dần dần lắng lại. Bốn phía không gian cũng dần dần khôi phục. Đợi chưa tới nửa giờ sau, bốn phía không gian khôi phục như lúc ban đầu. Một đám đại viên mãn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong mắt vẫn là kinh nghi bất định. Lục Ly đến cùng chết vẫn là không chết, bên ngoài người xem chiến đám võ giả cũng đồng dạng trong đầu đều là nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, như thế cường đại công kích, Lục Ly còn tại công kích trung tâm, trừ phi hắn là chủ thần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhưng bọn hắn trong lòng lại đều có một loại hoài nghi, có lẽ Lục Ly không chết. Lục Ly quá kỳ hoa, mới tu luyện ngắn ngủi mấy ngàn năm, ở đây gần như đều so với hắn thời gian tu luyện trường. Lục Ly tu luyện tuế nguyệt cùng bọn hắn số lẻ không sai biệt lắm. Lục Ly là thánh hoàng cảnh, cũng không có đại viên mãn khí tức, lại ngay cả trung cảnh cảnh vương đều không thể không hiệu triệu một đám đại viên mãn vây công hắn. Mạnh như thế người, có được nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn kỳ tài, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Hưu tương đương, có một cái trung cảnh đại viên mãn nhịn không được bay đi qua, đến vừa rồi chỗ địa phương, hắn nhắm mắt lại tra xét rõ ràng, chờ giây lát, lại có một chút đại viên mãn bay đi qua, một đám đại viên mãn bốn phía cảm ứng, vẫn là thả ra một chút thủ đoạn, lại không phát hiện chút gì. Hưu tương đương, Bắc cảnh cùng Nam cảnh Tân Tấn cảnh vương cũng bay đi qua. Bọn hắn không yên lòng, nghĩ đi qua tìm kiếm thoáng cái, còn có mấy cái đại viên mãn đi theo bay đi qua. Tất cả mọi người muốn xác định thoáng cái, Lục Ly đến cùng chết hay không? Dù sao bên kia đã nhiều như vậy đại viên mãn, Lục Ly coi như bỗng dưng xuất hiện cũng không sao chứ, ông tương đương, tại đám này đại viên mãn bay đi qua. Thời điểm, không gian đột nhiên ba động một chút, sau đó một thân ảnh thoáng hiện, Lục Ly thật bỗng dưng xuất hiện. Bên này đã qua đến hơn 20 cái đại viên mãn. Toàn bộ dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Đám này đại viên mãn phản ứng ngược lại là nhanh, cũng không có đào tẩu. Bởi vì cự ly quá gần, Lục Ly muốn động thủ trốn không thoát. Bọn hắn bản năng toàn bộ thả ra công kích, hướng Lục Ly đánh tới. Ông tương đương, Lục Ly thả ra băng tuyết bản nguyên, không lọt vào mắt đám này cường giả công kích, hơn 20 cái đại viên mãn công kích đập vào trên người hắn. Để đám này đại viên mãn khiếp sợ sự tình phát sinh, Lục Ly bên ngoài cơ thể chiến giáp quang mang có chút ba động một chút, sau đó nhan sắc trở thành nhạt một chút, lại sau đó, liền không có sau đó, Lục Ly ngưng tụ vạn vật chi lực chiến giáp kháng trụ cái này hơn 20 cái đại viên mãn công kích. Đại viên mãn mặc dù nhiều, nhưng không có chủ thần khí, không phá nổi vạn vật chi lực ngưng tụ chiến giáp, chỉ là tiêu hao một chút vạn vật chi lực thôi. Lục Ly nhẹ nhõm bổ sung đi lên. Lục Ly thả ra băng tuyết bản nguyên đã tạo nên tác dụng. Mặt khác hắn còn đánh ra một đạo hàn khí. Đám này cường giả cách hắn gần như vậy, mới vừa rồi còn phóng thích công kích, làm sao có thể đào tẩu, toàn bộ trong nháy mắt bị đông cứng. Lui, ngoại vi đấu cảnh chi vương nhìn thấy Lục Ly thoáng hiện một khắc này, không có chút gì do dự, nhanh chóng lùi về phía sau. Trung cảnh cảnh vương cũng đi theo lui lại, còn có rất nhiều đại viên mãn đồng dạng đi theo lui lại. Vẫn còn có chút đại viên mãn tốc độ chậm, bởi vì cự ly Lục Ly chỉ có mấy ngàn dặm, sở hữu đều bị hàn băng cho đông kết đi vào. Chết, Lục Ly mặc kệ ngoại vi, hắn nhìn chằm chằm bên người hơn 20 cái đại viên mãn. Hắn ngưng tụ 10 cây trường thương, phân biệt đối phụ cận đại viên mãn đâm tới. Trước hết nhất công kích là Bắc cảnh cùng Nam cảnh Tân Tấn cảnh vương. Ầm ầm ầm ầm tương đương, bên ngoài trung cảnh cảnh vương bọn hắn kịp phản ứng, bắt đầu điên cuồng công kích, đem những cái kia hàn băng cho đánh nát. bên ngoài bị đông cứng đại viên mãn đều được cứu ra ngoài. Một đám đại viên mãn công kích cũng phi thường bá đạo. Bên ngoài ngưng tụ hàn băng rất nhanh toàn bộ bị chấn nát, biến thành bừng bừng khí vụ. Cái này, một giây sau động tác của bọn hắn đều ngừng lại. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chỉ là một hơi thời gian, bên trong hơn 20 cái đại viên mãn thế mà toàn bộ vẫn lạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.